Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 462, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã tối, cảnh quay bên ngoài nhà tang lễ được thực hiện đầu tiên, sau đó sẽ là cảnh quay trong linh đường vai phụ không có phân cảnh ngoài trời. Lê Chi và Lục Thải Vi ngồi xem từ xa, ánh đèn tập trung chiếu sáng khuôn mặt Ninh Tuyết. Lục Thải Vi khẽ nói, giọng đầy M-O-N-G lông. Cô nghĩ, chúng ta còn cơ hội quay phim nữa không? Còn cơ hội để được sống cuộc đời bình thường sao? Lê Chi đặt tay lên vai cô, giọng bình thản. Sẽ có, hãy kiên nhẫn thêm một chút nữa. Lục Thải Vi ngẩng lên nhìn cô, nở một nụ cười rạng rỡ đến lạ lùng. Nếu có ngày đó, tôi nhất định sẽ đóng chung với cô. Lê Chi mỉm cười đáp. Được thôi, cảnh quay ngoài trời kéo dài hơn một tiếng. Khi chuyển sang quay trong nhà, mọi người đã run lên vì lạnh. Lê Chi nghe thấy một NPC nhỏ giọng bàn tán. Nhà tang lễ này lạnh thật, càng vào trong càng buốt. Cảm giác không giống nhiệt độ bình thường. Lúc này, khi đang dọn dẹp đạo cụ để chuẩn bị, một nhân viên nhà tang lễ đột ngột từ trong chạy ra, hoảng loạn hét lớn. Tránh ra, có người C, H, E, T sắp được đưa ra ngoài. Cả đoàn phim lập tức tản sang hai bên, nhường đường. Tiếng khóc nức nở vang vọng cùng âm thanh tiền giấy rơi lả tả từ bên trong vọng ra. Một cặp vợ chồng già bước ra, ôm chặt bức di ảnh đen trắng của một người phụ nữ trẻ. Gương mặt trong ảnh vẫn còn nét thanh xuân, khuôn miệng mang theo nụ cười mơ hồ, đẹp đến rợn người. Chiếc quan tài giấy được bốn người đàn ông mặc đồ đen khiêng đi chậm rãi, từng bước dẫm lên những đồng tiền vàng dài đầy dưới đất. Quan tài được đưa lên một chiếc xe tang đang đậu sẵn trước cổng. Bên hông xe dán một chữ điện lớn màu đỏ. Sau khi mọi thứ đã sắp xếp xong, chiếc xe nổ máy, chậm chậm lăn bánh về phía nhà hỏa táng. Có người đứng bên lặng lẽ thở dài, còn trẻ như vậy đã ra đi, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thật là bi thương. Chỉ đến khi xe tang đã khuất bóng sau hàng cây âm u phía xa, đoàn phim mới bắt đầu tiếp tục công việc. Đạo diễn đội mũ đứng trước cổng nhà tang lễ, im lặng nhìn theo chiếc xe tang đang dần biến mất. Trong tay là điếu thuốc cháy dở. Bất chợt, ông quay sang, gọi một trong những tay máy. Cậu lại đây. Lê Chi đang bưng mấy món đạo cụ ra ngoài thì chợt thấy vài nhân viên trong đoàn phim khiêng máy quay hướng về phía nhà hỏa táng. Cô cau mày, tiến lại gần một cô gái đứng bên cạnh, hỏi nhỏ. Họ đi đâu vậy? Cô gái nhìn theo hướng họ vừa rời đi rồi đáp nhẹ. Đạo diễn bảo họ đi quay thêm vài cảnh. Lê Chi sững người, người C, H, E. T vừa được đưa đi, giờ lại cho người đến quay cảnh ở nhà hỏa táng. Dù muốn phim chân thật đến đâu thì cũng không cần phải làm đến mức đó. Cô thoáng chần chừ, định bước đến gọi họ lại, nhưng nhóm người kia đã đi xa. Từ cổng nhà tang lễ nhìn về phía nhà hỏa táng chỉ khoảng 100 mét, nhưng lúc này, màn đêm đã buông xuống, và bóng dáng của họ nhanh chóng hòa vào bóng tối dày đặc. Lê Chi bất giác cảm thấy có gì đó bất ổn. Chỉ biết thầm cầu nguyện họ không mang theo thứ gì không sạch sẽ quay lại. Khi cô quay lại linh đường, đạo diễn đang ngồi trước màn hình giám sát, vừa xem vừa giảng giải gì đó cho Ninh Tuyết. Mấy người quay phim thì vẫn chưa trở lại, mọi người đành ngồi đợi. Phải một lúc sau, nhóm người đi quay hỏa táng mới quay lại, mang theo máy quay, và cảnh quay tiếp theo mới được bắt đầu. Những cảnh có nhân vật phụ được quay nhanh chóng, rồi đến lượt Ninh Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi cô ta diễn, Lê Chi lặng lẽ quan sát nhóm người mới quay về từ khu vực nhà hỏa táng, tìm kiếm dấu hiệu bất thường. Nhưng mọi người đều có vẻ bình thường, không có gì quái lạ xảy ra cả. Lúc này, Lục Thải Vi bước đến hỏi nhỏ, Lê Chi, đi vệ sinh không? Lê Chi gật đầu, vừa lúc đó, một người chơi khác tên Hình Thanh Việt cũng chen vào. Tôi đi cùng, ban đêm. Muốn đi vệ sinh trong nhà tang lễ quả thật cần rất nhiều can đảm. Ba người rời khỏi linh đường, nhưng Lê Chi thì nhớ rõ chuyện kỳ lạ xảy ra trong nhà vệ sinh nữ ban ngày nên không định quay lại chỗ đó. Thay vào đó, cô dẫn hai người kia tìm đến nhà vệ sinh nằm đối diện. Dọc hành lang, ánh sáng xanh lập lòe từ đèn chỉ dẫn an toàn khiến không gian trở nên mơ hồ như bị sương mù bao phủ. Hành lang im lặng đến mức tiếng bước chân vang vọng mãi trong bóng tối. Ba người bước vào nhà vệ sinh nữ, cũng giống như nhà vệ sinh phía bên kia, bên trong có ba buồng, nhưng không có gương trên tường như thông thường. Những cánh cửa gỗ mục nát kêu lên ken két mỗi khi bị đẩy ra. Không khí lạnh lẽo, như thể hơi ẩm của người C, H, E, T vẫn còn phảng phất đâu đây. Nhanh lên đi, xong thì quay lại ngay, tôi thấy chỗ này rợn quá. Lục Thải Vi dùng mình, bước vào buồng đầu tiên, quay lại dặn. Đừng khóa cửa, chỉ khép lại thôi, đề phòng trường hợp có chuyện xảy ra, khóa cửa kín sẽ khiến người khác không thể vào kịp để giúp. Biết rồi, Hình Thanh Việt đáp rồi đẩy cửa buồng thứ hai. Lê Chi đi vào buồng cuối, nhẹ nhàng kéo cánh cửa lại, chỉ khép hờ để chừa một khe nhỏ. Trong khoảnh khắc ấy, bóng tối trong buồng như nuốt chửng lấy cô, yên lặng và lạnh ngắt. Từ buồng bên cạnh, giọng Lục Thải Vi vang lên. Lê Chi, Thanh Việt, còn đó không? Ở đây, Hình Thanh Việt đáp trước. Mộng Vân Thường Lê Chi cũng lên tiếng. Tôi cũng vậy, Lục Thải Vi nói vọng ra trong không gian trống rỗng. Chúng ta cứ trò chuyện đi, lỡ có chuyện gì thì ít nhất người khác còn biết mà kịp phản ứng. Lê Chi mỉm cười, định mở lời thì ánh mắt cô đột nhiên dừng lại. Ngay phía dưới cánh cửa, bên mép buồng vệ sinh, có một đôi giày cao gót màu đỏ. Đôi giày đó đứng im lặng ngay ngưỡng cửa, bên trên là phần chân trắng bệch như được phủ một lớp phấn dày. Nó không hề xuất hiện từ từ, không có tiếng bước chân. Chỉ trong chớp mắt, như thể đã có sẵn từ lâu, nó hiện ra một cách quỷ dị và bất ngờ. Khoảng hở dưới cửa chỉ rộng tầm 10 phân, nhưng đủ để thấy được đôi chân ấy đang bất động, lạnh lẽo như một xác C, H, E, T đứng. Lê Chi không khóa cửa, và đúng lúc đó, một đôi tay trắng bệch với móng tay dài, nhọn, từ từ thò vào trong khe hở. Ngón tay khẽ cong lại, bấu lấy mép cửa. Sau đó, lực đạo nhẹ nhàng nhưng kiên định bắt đầu kéo cửa mở ra, từng chút một. Không một tiếng động, không một lời báo trước. Lê Chi nín thở, cánh cửa bắt đầu hé ra. Cách chương.